Có lẽ bởi vì Độc Cô Cửu Thiên lần đầu tiên làm nhiệm vụ kim bào, Vu Nhai biểu hiện lúc đó rất chói mắt nên nhắc một cái là gã nhớ ngay. Khi ấy Độc Cô Cửu Tà không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao Độc Cô Cửu Thiên đột nhiên chui ra. Không rõ Thiên Ca vừa đến hỏi nhiều về chuyện Vu Nhai làm chi. Độc Cô Cửu Tà kêu mấy tiếng, Độc Cô Cửu Thiên vẫn đứng trơ ra đó, biểu tình không ngừng thay đổi. Độc Cô Cửu Tà thấy tình huống là lạ, vội chạy đi tìm Độc Cô Cửu Diệp. Độc Cô Cửu Diệp choáng váng, không biết chuyện gì xảy ra. Độc Cô Cửu Diệp và Độc Cô Cửu Tà hoang mang kêu gọi Độc Cô Cửu Thiên. Thật lâu sau Độc Cô Cửu Thiên nhỏ giọng nói, Vu huynh là người kia ở Bắc Đẩu hành tình. Cái người bị ta buộc thề không bao giờ họ Độc Cô nữa. Lúc đó ta đã làm cái gì vậy? Như lúc trước Vu Nhai đã nghĩ, Độc Cô Cửu Thiên đứt dây thần kinh. Độc Cô Cửu Thiên tiếp tục lẩm bẩm, Vu huynh nên giết ta. Nhưng hắn chẳng những cứu mạng ta, trước khi đi còn dặn ta đừng để bụng. Sao ta có thể không quan tâm được? Độc Cô Cửu Tà không hiểu ra sao. Thiên ca, ngươi có sao không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Độc Cô Cửu Thiên nói lung tung, không được, ta nhất định phải tìm Vu huynh. Ta thả bị hắn một kiếm giết chết, dù hắn khoan hồng độ lượng không giết ta thì ta phải xin lỗi trước mặt hắn. Ta là người Độc Cô gia, ta dám làm dám chịu, hắn không giết ta thì ta sẽ làm trâu làm ngựa cho hắn. Độc Cô Cửu Thiên định lao đi tìm Vu Nhai nhưng bị Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Diệp kéo lại. May mắn Độc Cô Cửu Tà tìm Độc Cô Cửu Diệp, nếu không thực lực, một mình gã không kéo Độc Cô Cửu Thiên lại nổi. Thiên ca, dù ngươi thấy áy náy trong lòng nhưng bây giờ ngươi không tìm được Vu Nhai. Độc Cô Cửu Tà rất chóng mặt, Vu Nhai không biết mất tích hay đã chết xảy ra chuyện gì với Độc Cô Cửu Thiên. Nhưng Độc Cô Cửu Tà phản ứng rất nhanh. Gã biết trong chuyện này xảy ra điều gì đó, nghe Độc Cô Cửu Thiên nói thì được Vu Nhai cứu mạng. Tuy nhiên Độc Cô Cửu Thiên chạy ra ngoài chưa chắc tìm được người. Độc Cô Cửu Thiên nói, đúng vậy, bây giờ chắc chắn không thấy người, nhưng dù không tìm được cũng phải tìm, nếu không trong lòng ta rất khó chịu. Nếu là 6 ngày trước Vu Nhai lấy đức thu phục người, thì Độc Cô Cửu Thiên không đến mức như vậy. Nếu Vu Nhai chính miệng nhắc đến hắn là người đó thì Độc Cô Cửu Thiên sẽ không quá khích thế này, gã sẽ thẳng thắn đập đầu tự sát. Nhưng bây giờ lòng Độc Cô Cửu Thiên nặng trĩu. Thiên ca bình tĩnh lại đi. Chỗ này là ma pháp đế quốc, ngươi tùy tiện ra ngoài sẽ gây rắc rối. Độc Cô Cửu Diệp phản ứng rất nhanh, nêu đề nghị, đúng vậy. Cửu Thiên, ngươi không thể ra ngoài. Nhưng nếu trong lòng ngươi vô cùng khó chịu thì ta có một cách. Nữ nhân của Vu Nhai ở trong thành này, ngươi có thể xin lỗi bọn họ trước. Kết quả sự việc phát triển như thế này, Độc Cô Cửu Thiên nghe đề nghị liền chấp nhận, không cần biết dạ tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ còn trong phủ công chúa đã chạy tới ngay. Độc Cô Cửu Diệp, Độc Cô Cửu Tà bất đắc dĩ chạy theo, trên đường đi suy nghĩ dần rõ ràng. Vì hiểu sơ nên Độc Cô Cửu Tà mới giải thích mấy câu đó cho dạ tình. Độc Cô Cửu Diệp, Độc Cô Cửu Tà chỉ biết có bấy nhiêu. Hai người không rõ Độc Cô Cửu Thiên làm sao gặp Vu Nhai. Làm sao nhận ơn cứu mạng từ hắn? Đầu óc Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Diệp mờ mịt. Có một điều Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Diệp hiểu rằng với tính cách của Vu Nhai thì có vẻ chắc chắn Độc Cô Cửu Thiên bị hắn bán. Nghiêm Sương lên tiếng phủ nhận, ta không phải. Cha nó, sao lão nương bỗng nhiên thành nữ nhân của hắn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 995, chính là Vu Nhai đó, hả? Lúc này ai quan tâm Nghiêm Sương nói gì? Ngươi không phải nữ nhân chính, đứng sang bên hóng mát đi. Độc Cô Cửu Thiên không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, lúc trước ta suýt giết Vu huynh, còn buộc hắn thể từ nay không họ Độc Cô. Mấy ngày trước hắn cứu mạng ta. Độc Cô Cửu Thiên thầm nghĩ, Vu huynh đúng là người tốt. Mình ép buộc hắn nhiều vậy mà hắn vẫn bình tĩnh đối xử tốt với mình, còn kêu mình đừng để bụng. Tại sao lúc trước ta có thể suýt giết người tốt như vậy? Chủ yếu là buộc Vu huynh thể từ nay không họ Độc Cô, cái này còn quan trọng hơn cả mạng sống. Đúng vậy,

như thế nào? Chẳng lẽ công chúa muốn ta biểu lộ cảm tạ thực chất về chuyện nàng tiện tay giúp? Công chúa quá tham lam rồi, lần này ta ra sống vào chết mới kiếm được tin tức về cổ duệ chi dân. Tất nhiên không cần. Công chúa Nguyệt Lâm Sa muốn khóc, cái tên này làm sao vậy? Mới rồi còn nói chuyện bình thường, Nguyệt Lâm Sa cứ tưởng Vu Nhai sẽ tiếp tục tỏ vẻ cảm động muốn chết, nói vài lời làm nàng mặt đỏ, tim đập nhanh, không biết làm sao. Kết quả tên khốn kiếp này ra mặt quá dày, thật sự không để bụng. Tiểu binh chết tiệt, Nguyệt Lâm Sa mâu thuẫn như vậy đấy. Đôi khi Nguyệt Lâm Sa muốn được Vu Nhai an ủi, khi hắn không quan tâm nàng thì vô cùng buồn bực, muốn đánh hắn bầm mình. Nhưng vì mặt mũi, vừa rồi công chúa Nguyệt Lâm Sa đã nói chỉ là tiện tay, bây giờ nàng không thể nói ngược lại là ta rất quan tâm, rất lo cho ngươi nên mới thế này thế kia. Nguyệt Lâm Sa càng không thể nói ngươi không biết nói câu nào dễ nghe sao. Nếu Nguyệt Lâm Sa nói vậy thì tiểu binh chết tiệt sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Bản thân Nguyệt Lâm Sa cũng không hiểu tại sao nàng an ủi Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ. Đôi khi Nguyệt Lâm Sa thầm mắng mình ngớ ngẩn, Vu Nhai không cảm động, không cảm ơn còn xấu hổ thò tay đòi đồ. Vậy thì tốt, chúng ta nói việc chính ngay đi. Đầu tiên giao hai phần ma pháp, vật luyện kim lúc trước đã nói đây. Ngươi, Nguyệt Lâm Sa thật sự muốn băm Vu Nhai ra, lúc trước nàng còn lo cho hắn muốn chết. Nhưng Vu Nhai không quan tâm, dường như hắn thật sự không thấy những gì Nguyệt Lâm Sa trả giá. Chỉ muốn cảm ơn nàng, tiện tay, an ủi Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, hoàn toàn không biết nàng lo cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 998, tiện tay giúp đỡ. Hạ Nguyệt Lâm Sa cố gắng bình tĩnh nỗi lòng, chậm rãi nói, nghe nói đây là thứ chữa bệnh cho một nữ nhân khác của ngươi. Bộ ngực to phập phồng lên xuống, tần suất hơi lớn. Công chúa Nguyệt Lâm Sa vẫn biểu hiện rất bá đạo, biểu thị khó chịu với nữ nhân của Vu Nhai. Bởi vì Nguyệt Lâm Sa muốn cướp Vu Nhai về làm đế phu. Vì mấy ngày nay công chúa Nguyệt Lâm Sa hay ở chung với Dạ Tình, được nàng cho biết Vu Nhai đang tìm thứ trị bệnh mắt cho Thủy Tinh. Vu Nhai cười tủm tỉm hỏi, đúng vậy. Chẳng lẽ công chúa Điện Hạ ghen tị không muốn thực hiện lời hứa? Không đợi Nguyệt Lâm Sa đáp lời, Vu Nhai tiếp tục bảo, xin lỗi, ta nói linh tinh. Nếu công chúa tiện tay giúp đám Dạ Tình thì đương nhiên cũng có thể làm vậy với Thủy Tinh. Tính cách như công chúa Điện Hạ sao có thể là nữ nhân đầy ghen tị được? Công chúa nhất định sẽ khiến thê tử của ta sinh ra hảo cảm rồi cướp ta đi, để các nàng đau khổ. Nguyệt Lâm Sa rất muốn nói nàng ghen tị sau đó đùa cợt tiểu binh, nhưng bị hắn giành nói hết hỏi nàng làm sao mở miệng được. Tiểu binh càng lúc càng khó đối phó. Nguyệt Lâm Sa đành nói, tất nhiên, thứ đã hứa đương nhiên ta sẽ không chối. Nguyệt Lâm Sa nói rồi ném quyển trục ma pháp, luyện kim dược tề đã chuẩn bị sẵn cho Vu Nhai. Vu Nhai đón lấy bỏ vào không gian giới chỉ, lòng hưng phấn. 6 điều kiện chữa bệnh cho Thủy Tinh đều hoàn thành. Ma pháp trị liệu, luyện kim dược tề, long văn đế long tộc, phương thuốc tinh linh tộc, rèn, thật nhiều ma tinh tổ thành trận pháp. Mới lấy ma pháp, luyện kim dược tề, long văn đế long tộc, rèn thì tuy Vu Nhai không đến tiêu chuẩn chữa cho Thủy Tinh nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Thật nhiều ma tinh thì đừng quên trong di tích ma pháp viễn cổ Vu Nhai được trứng rồng và cái gì nữa. Bây giờ chỉ còn lại phương thuốc tinh linh tộc, tin tưởng với năng lực của Tư Mã Tường đã nghiên cứu ra. Bây giờ đôi mắt của Thủy Tinh chỉ còn chờ cơ hội. Vu Nhai nhún vai nói, chúng ta là người một nhà không nói chuyện khách sáo, dù gì nàng chỉ tiện tay giúp, sẽ không kêu ta nói nhiều lời cảm tạ đúng không? Vu Nhai thoải mái ung dung làm công chúa Nguyệt Lâm Sa suýt nổi khùng. Thật tình, tại sao da mặt tiểu binh này dày quá vậy? Sao hắn không chết đi? Nguyệt Lâm Sa thầm thề trong lòng, Nguyệt Lâm Sa ta thề nhất định sẽ bắt hắn về làm đế phu. Tương lai khi làm chuyện nam nữ ta cũng muốn nữ trên nam dưới, hiếp hắn, nếu không khó giải mối hận trong lòng. Nguyệt Lâm Sa xung động muốn biến Vu Nhai thành nô lệ nam ngay và luôn, là nô lệ nam phục vụ đặc biệt, bị nhốt suốt đời. Nguyệt Lâm Sa có ý nghĩ nữ trên nam dưới là vì nàng lỡ nhớ đến lúc trở về từ Quang Minh Thần Điện, ở trên xe bị Vu Nhai làm hỗn loạn, không có chút uy nghiêm của công chúa. Nguyệt Lâm Sa luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Tại sao? Tại sao về mặt này nữ nhân phải bị động? Vu Nhai không biết công chúa Nguyệt Lâm Sa suy nghĩ lung tung chuyện phản nghịch, đảo điên. Vu Nhai lấy đồ xong nói việc chính yếu. Được rồi, chúng ta bàn việc chính tiếp đi. Chuyện liên quan cổ duệ chi dân. Tim công chúa Nguyệt Lâm Sa run lên. Tuy nàng là nữ nhân nhưng khi bàn công chuyện thì nàng vứt bỏ tư duy nữ nhân, nghiêm chỉnh lắng nghe. Chắc Độc Cô Cửu Thiên cũng đã nói với công chúa rồi. Ta biết không nhiều hơn Độc Cô Cửu Thiên bao nhiêu, nhưng ít ra có nhiều chỗ có thể suy ngẫm. Đặc biệt là ta gặp một người tận dưới cùng di tích. Người đó nói, Vu Nhai kể lại khi hắn gặp Lam Thương Tử, làm sao trốn ra cho công chúa Nguyệt Lâm Sa nghe. Cơ bản nội dung giống như Vu Nhai viết thư cho Độc Cô gia chủ, cắt bỏ tình tiết liên quan Tạp Đức thiếu gia, Long Quật Ngầm. Vu Nhai kể chi tiết những lời Lam Thương Tử nói vì cho rằng hắn chết chắc. Cái gì thực vật của Cự Long, cái gì di tích vốn là biệt viện, trận pháp tạo ra để hấp thu long khí. 1000 năm trước cổ duệ chi dân đã có thể tự do tới lui. Đợi Vu Nhai nói xong, biểu tình công chúa Nguyệt Lâm Sa trầm trọng vô cùng. 1000 năm trước cổ duệ chi dân đã có thể liên thông với thần huyền đại lục nhưng bọn họ nhẫn nhịn đến tận bây giờ. Vậy trong thần huyền đại lục có bao nhiêu cổ duệ chi dân ẩn núp? Cổ duệ chi dân dùng cách gì che giấu mọi chuyện đến tận bây giờ mà không bị phát hiện? Vu Nhai nói có lẽ bọn họ gặp vấn đề khó khăn. Ngàn năm trước không dễ tự do ra vào thần huyền đại lục. Đây chỉ là suy đoán, tuy rất có lý. Dù cổ duệ chi dân thật sự gặp khó khăn thì bây giờ bọn họ sắp hành động, vấn đề hóc búa mấy cũng đã giải quyết xong. Cơ hội thuộc về cổ duệ chi dân đã chín muồi. Thời gian chín muồi, vậy cổ duệ chi dân thả long thực thú ra có mục đích gì? Phải chăng cổ duệ chi dân có hành động lớn? Tại sao một cổ duệ chi dân khác xuất hiện trong vùng đất Táng Long? Có mục đích gì? Nguyệt Lâm Sa, Vu Nhai thảo luận mấy vấn đề này khá lâu. Hai người thảo luận cả buổi nhưng không được gì. Tóm lại là trên thần huyền đại lục ẩn giấu nhiều người cổ duệ chi dân. Thả long thực thú ra vì bên dưới di tích ma pháp viễn cổ giấu bí mật lớn hơn. Hoặc cổ duệ chi dân có mục đích khác. Ví dụ như khiến ánh mắt nhân loại bình thường đều tập trung tại đây. Nhưng biết mấy chuyện này thì giúp được gì? Vu Nhai, công chúa Nguyệt Lâm Sa vẫn không rõ mục đích của cổ duệ chi dân. Cuối cùng hai người gác chuyện này qua một bên, mọi thứ chờ xem cổ duệ chi dân có bước hành động tiếp theo không. Đương nhiên có mấy tin tức này vẫn nên làm chút chuẩn bị, ví dụ điều tra nghiêm ngặt vài chính phủ, thế lực gì đó để xem có tìm được dấu vết gì không. Nhưng chỉ có bấy nhiêu, còn có thể nghiên cứu về lực lượng cổ duệ chi dân theo Vu Nhai miêu tả. Nhưng hắn nói miệng nên không biết có thành công không. Lại còn Cự Long, Long Khí, điều tra Nguyên Thiên Long Sơn Mạch, vùng đất Táng Long vân vân. Tóm lại những chuyện này không liên quan đến Vu Nhai. Lúc trước đã nói đây là việc những người đứng đầu lo. Nguyệt Lâm Sa không nhúng tay vào được. Nàng chỉ xem xét tình hình báo cáo cho Ma Pháp Đại Đế, lấy công lớn. Những chuyện khác thì giao cho Đại Thần Đức Cao Vọng Trọng giải quyết. Vu Nhai bàn bạc với công chúa Nguyệt Lâm Sa một lúc rồi định đi. Chuyện Vu Nhai trong Ma Pháp Đế Đô đã hết. Giao dịch với Nguyệt Lâm Sa tới đây là kết thúc. Vu Nhai thuận lợi cứu đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Trầm Lâm Trúc Gia, được thứ chữa mắt cho Thủy Tinh. Quan trọng nhất là A Kích đã chết. Nguyệt Lâm Sa có được tin tức về cổ duệ chi dân, được Vu Nhai tạo thế đủ loại, được ủng hộ hơn trong nội bộ ma pháp đế quốc. Vu Nhai làm cận vệ cho Nguyệt Lâm Sa trong di tích ma pháp viễn cổ, giải nhiều phù văn. Khi Vu Nhai cho rằng giao dịch đã hoàn toàn kết thúc thì công chúa Nguyệt Lâm Sa bỗng nói ra một chuyện hắn chưa hoàn thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 999, ngươi vẫn bị ta cảm động. Khi Vu Nhai sắp bước ra cửa đại sảnh, Nguyệt Lâm Sa bỗng hỏi, Tiểu Binh, ngươi nói nếu có ngày ta gặp nguy hiểm phải chết thì ngươi nhất định sẽ bất chấp mạng sống đến cứu ta, có thật không?

đặc biệt là khi đối diện với công chúa Nguyệt Lâm Sa. Đừng thấy Nguyệt Lâm Sa tỏ ra chỉ tiện tay giúp, nếu Vu Nhai biểu hiện chân thành không chừng nàng lập tức đổi sắc mặt, nêu điều kiện gì quá đáng áp chế khí diễm của hắn. Chẳng bằng giả bộ sẵn sàng nhận ơn để Nguyệt Lâm Sa tự đoán, đoán không ra khó chịu cũng tốt, mà đoán được thì cũng vậy, dù sao Vu Nhai chiếm ưu thế. Nguyệt Lâm Sa còn nói cái gì mà chờ xem là ngươi bắt ta hay ta bắt ngươi. Lúc đó Vu Nhai không nghĩ nhiều, không nghĩ có ngày sẽ bắt công chúa Nguyệt Lâm Sa về làm lão bà của mình. Vu Nhai phải nghĩ cho cảm giác của Dạ Tình, Thủy Tinh. Hơn nữa kêu Vu Nhai bắt cóc công chúa của Ma Pháp Đế Quốc. Vu Nhai ngốc sao? Là tên háo sắc, Vu Nhai có ước mơ viễn vông này. Hắn chỉ nói ra cho vui nhưng công chúa Nguyệt Lâm Sa cho rằng là thật. Ban đầu Vu Nhai cảm ơn rất thật lòng, câu ta lìa u mạng cứu nàng cũng là thật. Nếu ngày nào đó đến chắc chắn Vu Nhai sẽ tới, đây là lời hắn đã hứa. Lời hứa của một nam nhân, chỗ trú của sứ đoàn huyền binh đế quốc, thất hoàng tử cực kỳ nghiêm túc nói, những gì đã nói là cổ duệ chi dân trong truyền thuyết tự xưng là hậu duệ của thần. Xem nhân loại chúng ta là đê tiện. Các ngươi là thiên tài Độc Cô Gia. Khi nào về Độc Cô Gia có thể nghe gia chủ kể cho nghe những bí mật này. Sau khi ba kim vào Độc Cô Gia trở về liền chạy tới báo cáo tình huống. Thất hoàng tử nghe tim đập chân run. Lúc trước mọi người còn đang suy đoán cổ duệ chi dân có thật sự xuất hiện không. Giờ đã xác nhận, làm người ta trở tay không kịp. Tâm tình thất hoàng tử rất hưng phấn. Bởi vì tin tức này là người của gã báo cáo, tức là thiên tài Độc Cô Gia cung cấp. Thất hoàng tử nghiêng hướng các đại gia tộc hành tình, Độc Cô Gia xem như người của gã. Thất hoàng tử là chọn Độc Cô Cửu Diệp, Độc Cô Cửu Tà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, ngươi vẫn bị ta cảm động. Ba người Độc Cô Gia báo cáo xong, thất hoàng tử nói cho Độc Cô Cửu Diệp, Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Thiên biết những gã dành về cổ duệ chi dân. Thất hoàng tử nói câu trên là lời chấm dứt cho lịch sử cổ duệ chi dân, biểu thị gã không biết nhiều bằng Độc Cô Gia. Thất hoàng tử lại hỏi, phải rồi, trừ các ngươi ra chỉ có ba nữ nhân của Vu Nhai biết đúng không? Độc Cô Cửu Thiên kể lại chuyện từng nói với công chúa Nguyệt Lâm Sa cho thất hoàng tử nghe, nên gã biết Vu Nhai còn sống. Thất hoàng tử gọi Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ là ba nữ nhân của Vu Nhai. Không biết Nghiêm Sương nghe xong có buồn bực muốn nhảy lầu không? Độc Cô Cửu Diệp, Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Thiên gật đầu, nói, đúng vậy. Ừm, bọn họ thì không lo, lát nữa dặn dò một chút là được, sẽ không làm lộ bí mật. Thất hoàng tử gật gù, kêu Độc Cô Cửu Diệp, Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Thiên đi trước. Thất hoàng tử không hỏi Vu Nhai ở đâu, không cần hỏi. Trong gian phòng không quá tối tăm, mắt thất hoàng tử nhấp nháy. Khi Vu Nhai muốn xuất hiện thì hắn sẽ lộ mặt, nếu hắn không muốn thì thất hoàng tử có la bể giọng cũng vô dụng. Một kẻ bí ẩn đáng sợ, chắc chắn hắn biết nhiều bí mật về cổ duệ chi dân hơn, là Vu Nhai phát hiện chuyện này. Ta cần đứng vững vị trí đã chọn, hoàng phủ cung bị đám quái thú giết. Người đâu? Xin thất hoàng tử sai bảo. Thất hoàng tử mở miệng nói. Kêu nhị hoàng tử lại đây, ta cần bàn bạc với nhị hoàng tử vấn đề trở về. Thất hoàng tử sẽ không nói về cổ duệ chi dân cho nhị hoàng tử biết, chỉ bàn bạc nhanh chóng về nước, gã sẽ nhanh chóng gửi mật thứ đi. Vù vù vù vù vù. Thất hoàng tử không biết rằng gã rất mong về nhà, Vu Nhai cũng lẻn vào chỗ sứ đoàn huyền binh đế quốc. Vu Nhai không nghe những lời thất hoàng tử lầm bầm nhưng hắn đoán được phản ứng của gã sau khi biết những điều này. Vu Nhai chạy tới chạy lui rất nhanh phát hiện mục tiêu, đó là phòng của Dạ Tình. Linh giác cảm ứng, lúc này Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ đã trở về từ chỗ công chúa Nguyệt Lâm Sa. Trong phòng Dạ Tình chỉ có một mình nàng, Tiểu Mỹ không đi theo. Phòng của Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ ngay kế bên. Tiểu Mỹ đang tò mò hỏi Nghiêm Sương tại sao không cho nàng ngủ chung với Dạ Tình tỷ tỷ. Tại sao để Dạ Tình tỷ tỷ ở một mình trong phòng? Nàng rất muốn nói chuyện với Dạ Tình tỷ tỷ. Nghiêm Sương khôn ngoan lấy đủ các cớ giải thích. không cho Tiểu Mỹ chạy qua nói chuyện với gia tình. Khụ khụ, Tiểu Mỹ, Nghiêm Sương đâu? Vu Nhai chui vào phòng gia tình ngay, thầm cảm kích Nghiêm Sương biết điều. Nhưng một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, Vu Nhai tạm thời không tỏ vẻ biết ơn với Nghiêm Sương. Người gia tình run lên, khẽ khàng nói, ở phòng kế bên, mấy ngày nay có khẻo co. Tình huống trước mắt làm Vu Nhai bối rối, lúc trước dẻo mồm dẻo miệng giờ thì lắp bắp. Bắt đầu từ đêm Vu Nhai, Dạ Tình vào ma pháp đế đô thì hai người không còn ở chung một mình. Tuy Dạ Tình, Vu Nhai bên nhau 3 ngày trong di tích ma pháp viễn cổ nhưng có Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ kẹp ở giữa, hoàn cảnh không thích hợp tâm sự. Chân mày Dạ Tình dựng đứng, ai oán nói, không tốt, cực kỳ tệ. Bất giác giọt nước mắt rơi, như nước lũ bị ức chế nhiều năm tuôn trào. Dù có công chúa Nguyệt Lâm Sa nói dối nhưng áp lực mấy ngày nay làm Dạ Tình sắp điên. Dạ Tình nghĩ đến chuyện Tiểu Mỹ bị Quang Minh Thần Điện bắt, mọi thứ dồn nén đổ ra, nước mắt không ngăn được. Không sao, ta đã trở về, hiện tại rất tốt. Vu Nhai sợ nhất là nước mắt của nữ nhân, nước mắt càng nhiều là lòng hắn càng loạn. Vu Nhai nói lộn xộn mấy câu rồi ôm chặt Dạ Tình, bây giờ nói nhiều đều là lời trống rỗng. Vòng tay ấm áp mới là sự an ủi cần nhất.